Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 193, tiếp tục khen. Đừng có ngừng, chương 2, quả cầu này quá đẹp. Chiêm quân đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng, Gia Dơ Cơ liên thủ với Oviedo đều không phòng được hắn. Pha quay chậm tại chiếu lại Giang Thần Hy, cái này dẫn bóng. Nhìn xem cái này dừng quay người, chiêm quân chật chật tán thưởng, nắm bắt thời cơ vừa đúng, Gia Dơ Cơ bị Giang Thần Hy hấp dẫn, căn bản không kịp làm ra phản ứng, đồng thời hắn còn chặn Oviedo đuổi theo Giang Thần Hy lộ tuyến. Đừng tưởng rằng cái này xoay người thời cơ là trùng hợp. Đây chính là thời cơ, đây chính là một cái đỉnh cấp xạ thủ thực lực thể hiện. Nhìn lại cái này sút gôn, thoát khỏi Gia Dơ Cơ cùng Oviedo về sau, bóng đá đi vào, Giang Thần Hy căn bản không có đi ngừng cầu, trực tiếp nửa quay người lăng không rút bắn. Đây chính là thực lực cùng tự tin thể hiện, cái này nếu là Lukaku, khẳng định phải trước ngừng cầu, mà một khi ngừng cầu, liền có thể cho đối thủ hậu vệ cùng thủ môn thời gian phản ứng. Tân triều lưới trực tiếp trên bình đài, chiêm quân thao thao bất tuyệt tán dương Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Hận không thể đem làm vẻ vang dẫn bóng quá trình chia 8 cái tiểu đoạn. Nhu toái, chậm rãi khen, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá không chút nào cảm thấy tán dương. Nghe được say sưa ngon lành, tán thưởng không thôi, tiếp tục khen, tiếp tục, đừng có ngừng. Everton huấn luyện viên trưởng Martinez đối cái này ném cầu phi thường phiền muộn. Hắn giang tay ra, cùng mình trợ thủ thấp, giọng giao lưu. Vẻn vẹn 3 phút sau, Everton huấn luyện viên trưởng Martinez sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn xem trong tràng chính đang ăn mừng Liverpool cầu thủ. Khó chịu vuốt vuốt gương mặt, Liverpool tại San đều tỷ số điểm số vẻn vẹn 3 phút sau. Lại lần nữa dẫn bóng đem so với phân lại vượt qua. Vì Liverpool dẫn bóng không phải Giang Thần Hy, nhưng là, lại là nguồn gốc từ Giang Thần Hy sút gôn. Giang Thần Hy phía trước trận nhận được Sturridge đánh đầu đưa đò về sau. Hướng phía trước mang theo 2 bước, đột nhiên lên chân sút xa. Sút gôn địa điểm khoảng cách cầu môn tại 35m có hơn. Cước này lạnh bắn đánh Everton thủ môn Hoắc En một trở tay không kịp. Chuẩn bị không đủ Hoắc En theo bản năng đem bóng đá ra bên ngoài đánh. Sau đó Salah nhạy bén xuất hiện tại cầu phía trước cầu môn. Không người phòng thủ ai cập xạ thủ nhẹ nhõm đem bóng đá đẩy vào lưới ổ. 2-1, Liverpool tại 3 phút bên trong thực hiện từ lạc hậu đến phản siêu chuyển biến. Giang Thần Hy lạnh bắn rất bình thường đột nhiên. Hoa sơn nhất kiếm tây đến. Hoa En vội vàng không kịp chuẩn bị. Salah gồng Giang Thần Hy tâm hữu linh tê. Chúng ta nhìn, tại Giang Thần Hy sút gôn thời điểm, Salah lại đột nhiên ra tốc trước chen vào. Hai người kia ở giữa là có hỏa hoa. Chiêm quân cười đến nhếch miệng. Từ Basel đến Liverpool, Giang Thần Hy cùng Salah ăn ý càng ngày càng tốt. Trương Lỗ nói, Salah tốc độ cùng kỹ thuật, Giang Thần Hy phía trước cầu môn cảm giác, sút xa năng lực, hai người kia là tuyệt phối. Tại hiện trường, John Mortensen cùng Lineker cũng đối Liverpool cái này 3 phút bên trong ngay cả tiến 2 cầu là dừng lại mãnh khen, đây chính là hiện tượng cấp cầu thủ thực lực. Giang cùng Salah, hai người kia ở giữa quá có ăn ý. Salah vì Giang đưa lên trợ công. Giang sút gôn cho Salah tạo thành bù bắn cơ hội. Còn có Sturridge, hắn cùng Giang ở giữa cũng là càng ngày càng có ăn ý. Khỏi bệnh trở về hàng Sturridge cùng Giang ở giữa làm cho người kinh ngạc rất bình thường có cảm. Giác, 2-1, Liverpool lại vượt qua điểm số. Không chỉ như thế, nhìn hiện tại tình huống này, Everton rất khó ngăn trở Liverpool trạng thái chính tốt công kích bày. Ngoặc kép chấm chấm, Martinez có chút bực bội, Một so với một thời điểm, hắn còn muốn lấy, nếu như có thể giữ vững thế hòa cũng chưa chắc không thể lấy tiếp nhận. Nhưng là, hiện tại một so với hai điểm số để ý nghĩ của hắn là khoảng không. Bản thân liền xoáy vị bất ổn Martinez biết, lúc này Everton nhất định phải làm ra đáp lại. Martinez phân phó ghế dự bị bên trên bờ biển Nga xạ thủ Araujo cô nế làm nóng người. Araujo cô nế làm nóng người. Chiêm quân nói, cái này bờ biển Nga xạ thủ tốc độ rất nhanh, lực trùng kích rất mạnh. 2 phút sau, Everton tiến hành thay người. Miralas bị thay đổi. Araujo cô nế dự bị ra sân. Cô nế Premiership chứ danh pha lê người. Hắn mới vừa từ tổn thương mang bệnh trở về. Chiêm quân hướng fan bóng đá giới thiệu Everton vừa mới thay đổi trận cái này cầu thủ. Bất quá, tại kịch liệt như vậy Merseyside Derby bên trong cử đi cô nế. Thật là lựa chọn tốt sao? Cô nế từ nhỏ thành danh. Năm 2006 nước Đức World Cup. Năm gần 2 tuổi cô nế liền đại biểu bờ biển Nga tham gia World Cup. 2007 niên mùa hạ chuyển nhượng thị trường. Sevilla tốn hao 1.200 vạn euro món tiền khổng lồ đưa vào cô nế. Nhưng là, sau đó 5 cái mùa dài, tổn thương bệnh không ngừng cô nế chỉ vì Sevilla đá 40 trận đấu. Tiến vào 8 cái cầu, về sau truyền thông phổ biến cho rằng, khoản này dẫn viện binh thất bại là khiến cho Sevilla trên chuyển nhượng thị trường càng ngày càng nhỏ khí một cái nhân tố. 201-1 phần 2012 mùa giải. Cô nế bị Sevilla cho thuê Levante. Hai chi đội bóng ở giữa có một cái tại hiện trường xem ra phi thường não tàn ước định. Nếu như nên thi đấu sự tình cô nế đại biểu Levante tiến vào 18 cái cầu. Như vậy cô nế liền đem trực tiếp trở về Sevilla. Bằng không mà nói, Sevilla liền đem miễn phí đem cô nế đưa cho Levante. Có lẽ lúc ấy cái này ước định là bởi vì Sevilla thật sự là chịu không được cô nế thủy tinh thể chất. Nghĩ đến nhanh lên đem cái này bao phục vung ra. Không nghĩ tới thi đấu trình cương vừa qua khỏi 2/3 thời điểm. Cô nế liền vì Levante tiến vào 15 cái cầu. Sau đó, để cho người ta dở khóc dở cười một màn xuất hiện. Sau đó cô nế liền liên thủ với Levante đùa nghịch Sevilla. Levante tuyên bố cô nế thụ thương. Phía sau tranh tài đều không có ra sân. Dẫn bóng số ngừng lưu tại 15 cầu. Như thế, mùa giải kết thúc về sau. Cô nế miễn phí gia nhập liên minh Levante. Bờ biển Nga người rất hài lòng mình tại Levante hoàn cảnh. Nhưng là, rất nhanh hắn ý thức được mình bị đùa nghịch. Levante ký cô nế chỉ là vì bán lấy tiền. Cái kia mùa hè, Levante lấy 50 vạn euro giá cả đem cô nế bán cho Wigan Athletic. Sau đó cái kia mùa dài, cô nế vì Wigan Athletic tiến vào 11 cầu. Cô nế rất vui vẻ, cho là mình rốt cuộc tìm được mình yên vui ổ. Sau đó, Wigan Athletic tựa như là đưa ôn như thần. Lập tức đưa bóng đội số 1 xạ thủ lấy 650 vạn bảng Anh giá cả đem cô nế bán cho Everton. Cái này khiến cô nế bị thương rất nặng. Sự thật chứng minh, Wigan Athletic làm như vậy chính là chính xác. Sau đó tại Everton cái này một nửa mùa dài, cô nế liên tiếp thụ thương. Chỉ vì Everton đá 17 trận đấu, tiến vào 3 cái cầu. Lúc này, trên sân bóng, cô nế phía trước trận cầm banh, hắn ý đồ bàn qua Lovren. Croatia hậu vệ không nói hai lời, một cái chùi bóng, đem bóng đá sẻng mờ, mà cô nế cũng bị sẻng té xuống đất. Everton người khiếu nại Lovren phạm lỗi, nhưng là trọng tài chính Moss không để ý đến. Liverpool thừa cơ đánh ra nhanh chóng phản kích. Giang thần hy phía trước trận nhận được Coutinho chọn truyền về sau. Phản việt vị giết vào Everton vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn Hoaken. Xinh đẹp thấp bắn góc xa đắc thủ. 3 so với 1,